Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gà, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 131, góc truyện audio.com. Bởi vì che mặt, nhân tiện che luôn cái mũi. Giọng Lăng Tuyết Mạn Thỉnh An liền hoang hoang. Tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Tham kiến các vị vương gia. Hà, đám người trợn tròn mắt. Mạc Ngự Minh giật giật khóe miệng, khoát tay, hơi giận nói, ngươi là Lăng Tuyết Mạn. Ngươi đây là đang thỉnh an trẫm sao? Thưa hoàng thượng, là con, nhà đầu đáng thương đây. Lăng Tuyết Mạn mang vẻ mặt cầu xin, lấy tay ra, mắt to tràn ngập chờ mong chừng càng to hơn. Hoàng thượng, không thể tha cho con một cái mạng nhỏ sao? Con gần đây thật sự rất xui xẻo, thật vất vả mới có thể vui vẻ. Ngài đại nhân đại lượng có được không? Vô số ánh mắt bắn ở trên người Lăng Tuyết Mạn. Có buồn cười, có lo lắng, có nghi hoặc, có đồng tình, nhưng cộng chung một điểm chính là, mỗi người đều bởi lời nói của nàng, ngổn ngang trong gió. Mạc Ngự Minh ngẩn ra nửa ngày, mới nói, nhà đầu, trẫm có nói muốn trị tội ngươi sao? A, hoàng thượng không có tức giận. Nha, quá tuyệt vời, Lăng Tuyết Mạn chấn động, lại kích động, còn chưa chờ Mạc Ngự Minh gọi dậy, liền xúc động đứng lên. Bôn ba tới trước mặt hoàng hậu, hưng phấn ôm lấy bả vai hoàng hậu, mẫu hậu, con lại sống, ha ha ha, này, này, tuyết tẩu, tẩu, Mạc Kỳ Sâm không còn cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Mạc Kỳ Dục nhìn Lăng Tuyết Mạn một lúc, cười ra tiếng, phụ hoàng, nhi thần đã nói tứ tẩu vừa tới, mẫu hậu nhất định sẽ vui vẻ, đúng không, ha ha, vậy cũng đúng. Còn không có công chúa nào dám ôm hoàng hậu như vậy đâu. Nhà đầu kia gan lớn. Mạc Ngự Minh nhìn hoàng hậu vui vẻ. Cũng tươi cười. Mạc Kỳ Diễn nhẹ nhàng mím môi. Trong đôi mắt lo lắng từng trận. Bạn đang xem tại truyện phao. VN, truyện phao, VN. Mạc Kỳ Lâm nhìn mọi người một cái. Khẽ cười lắc đầu, thở dài. Tứ tẩu chính là một người dở hơi a, Mạc Kỳ Minh không có biểu tình gì. Trên mặt lãnh lãnh đạm đạm, trong mắt cũng nhìn không ra bất luận cảm xúc gì. Bí hiểm hết sức, mà Mạc Nhã Phi trêu nói. Tứ tẩu, muội đã nói gì, phụ hoàng không có khả năng trách tẩu đâu. Ha ha, tẩu có thể làm cho mẫu hậu cao hứng. Đây chính là lập công rồi. Sao, lập công, vậy sao không ai thưởng cho con? Lăng Tuyết Mạn nghi hoặc nói, ánh mắt nhắm thẳng người Mạc Ngự Minh xem xét, ý tứ đầy ám chỉ. Ha ha, muốn trẫm ban cho, trước nói cho trẫm các ngươi vừa rồi đang làm gì. Trẫm từ xa đã nghe ngươi hò hét cái gì tiến bóng sút gôn. Là có ý gì? Mạc Ngự Minh vô cùng tò mò hỏi. Có cửa thoát rồi, Lăng Tuyết Mạn kích động, giảng giải một lần thật sinh động. Còn từ trong tay thái giám lấy ra quả bóng bằng dây mây cho hoàng thượng xem qua. Nhà đầu Tuyết Mạn, các ngươi chơi đi, cho trẫm nhìn một cái. Mạc Ngự Minh nói, được a, 6 nam nhân 12 con mắt, tất cả đều hiếu kỳ nhìn thân ảnh nhỏ xinh xinh long hoạt hổ trên sân. Thấy đám người kích động cướp một trái bóng rồi đá đi. Bọn họ đều bị kinh ngạc, miệng hò hét, dáng người linh hoạt, điên cuồng đoạt bóng. Khoan khoái chạy, khí thế không ai bì nổi. Tất cả đều đến từ một nữ tử Lăng Tuyết Mạn. Tại sao có thể có nữ tử không giống người thường như thế? Hoàng thượng, đá xong rồi, phần thưởng của con đâu? Lăng Tuyết Mạn chạy trở về. Vừa thở phì phò, vừa không chút khách khí yêu cầu. Vừa ra tiếng, đám người đang ngốc trệ vội kéo thần trí trở lại. Mạc Ngự Minh cực kỳ vui mừng. Được, người đâu, thưởng một đôi vòng tay ngọc tím cho tứ vương phi. Hì hì, cảm ơn hoàng thượng, ha ha, Tuyết Mạn nha đầu, về sau con cũng gọi là trẫm là phụ hoàng đi. Con là con dâu trẫm, vốn nên kêu phụ hoàng. Mạc Ngự Minh cười to, Lăng Tuyết Mạn ngẩn ra, vội ngọt ngào kêu một tiếng. Phụ hoàng, đám người Mạc Kỳ Diễn hài lòng nhìn nhau cười. Hoàng hậu thoải mái tâm tình. Liền để Lăng Tuyết Mạn ở lại cung Phượng Thần. Nhã Phi tất nhiên là cao hứng không thôi. Lăng Tuyết Mạn lại nói không nên lời. Cao hứng thì không phải cao hứng, nhưng nàng lại không có lý do gì từ chối hoàng hậu, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. hai nha đầu tuổi xấp xỉ nhau rất nhanh liền như keo như sơn. Ban ngày náo loạn, đến buổi tối cũng ngủ chung trên giường. Cả ngày líu díu, hơn nữa đám người mà Kỳ Dục thường đến. Thời gian cũng trôi qua nhanh. Chỉ chớp mắt, đã 10 ngày, tới ngày thứ 10, Lăng Tuyết Mạn như bị kim đâm. Đứng ngồi không yên, thứ nhất, nàng thật nhớ Ly Hiên. Thứ hai, nàng đáng chết cũng nhớ tên dâm tặc hay khi dễ uy hiếp nàng. 10 ngày này, nàng tất nhiên là không từng gặp lại hắn. Không nghe thấy giọng nói của hắn. Từ đêm hôm đó sau khi hắn đi, trong lòng nàng liền không thoải mái. Vào ban ngày bởi vì chơi vui thì không có gì. Nhưng vừa đến ban đêm, không hiểu sao lại cảm giác như thiếu cái gì đó. Tự dưng mất ngủ, rốt cục, Lăng Tuyết Mạn lấy hết dũng khí đi bẩm hoàng hậu. Hoàng hậu cũng không hỏi nhiều, còn bảo công công đưa nàng xuất cung hồi phủ. Một lần nữa bước vào quốc ủy viên, cảm giác thân thiết trào lên trong lòng. Xuân đường thu nguyệt kích động, mỗi người lôi kéo một cánh tay của nàng. Lệ nóng trào ra, vương phi, chúng nô tỳ mỗi ngày đều ngóng trông ngài trở về đó. Ha ha, ta không phải đã trở về rồi sao? Lăng Tuyết Mạn khẽ cười nói. Mẫu thân, Mạc Ly Hiên khẽ gọi một tiếng. Lăng Tuyết Mạn quay đầu, mặt mày hớn hở, Hiên Nhi, 10 ngày ngắn ngủn, lại như 10 năm không thấy. Lăng Tuyết Mạn luôn luôn lôi kéo Mạc Ly Hiên nói chuyện. Kể chuyện lý thú trong cung, kể chuyện lý thú của thái giám nào đó cung nữ nào đó. Kể nàng làm hoàng thượng vui vẻ như thế nào, đòi thưởng như thế nào, cho tới giờ đi ngủ, hưng chí còn tăng vọt lợi hại. Xuân đường cắn răng một cái, tiến lên phía trước nói, vương phi, thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi. À, vậy được, Hiên Nhi, con trở về đi, ngày mai ta kể thêm. Lăng Tuyết Mạn nhìn nhìn ánh trăng, gật gật đầu nói, được, mẫu thân sớm nghỉ ngơi. Hiên Nhi đi, Mạc Ly Hiên ngọt ngào cười, đi ra ngoài, hai nha hoàn nhanh nhẹn hầu hạ Lăng Tuyết Mạn tắm rửa xong. Vội vàng cáo lui, Lăng Tuyết Mạn lau khô một nửa tóc, toàn bộ xõa ở trên vai, da thịt trong áo hơi lộ ra sáng bóng, xem ảnh của mình trong gương, nhẹ nhàng cười, tiếp tục dùng khăn lông lau tóc, nếm như mong muốn đột nhiên tắt, thân mình Lăng Tuyết Mạn khẽ run lên, sau đó căng cứng. Vẫn không nhúc nhích, một đôi bàn tay to lành lạnh từ phía sau lưng ôm lấy eo nhỏ của nàng. Mùi đàn hương quen thuộc bay vào mũi, cằm hơi lởm chởm râu để trên đầu vai nàng. Hai cỗ thân thể từ từ ôm chặt một chỗ, một giọng nói khàn khàn trầm thấp mang theo hơi thở lạnh lẽo nhẹ phủ ở bên tai. Mạn mạn, không gặp 10 ngày, có từng nhớ ta không? Cách chương.